không có kiếp sau, một hữu lai sinh, chương 9, chuẩn bị trước khi khởi hành. Góc truyện audio.com, trong lúc hai anh em làm chính sự bên ngoài Alpha triệu tập các người máy mở cuộc họp. Nhóm người máy không có kinh nghiệm nuôi dạy nhân loại, trong quá trình mục căn trưởng thành, bọn họ thường xuyên mở hội nghị như này. Mọi người sẽ tiến hành thảo luận dựa trên những vấn đề phát sinh trong giai đoạn mục căn lớn lên, tìm kiếm kinh nghiệm trong chính ổ cứng của mình, cùng nhau tiến bộ chung tay đề cao. Mục tiêu của họ là bồi dưỡng tiểu mục căn thành thiếu niên tốt phát triển toàn diện về đức trí thể, mỹ, lao. Còn tại sao đặt ra mục tiêu này, Alpha tỏ vẻ đây là điều hắn tổng kết từ quyển sách quý giá của mục căn. Sau khi nhận mục căn làm chủ nhân, giúp chủ nhân khỏe mạnh vui vẻ lớn lên chính là nhiệm vụ duy nhất của nhóm. Người máy tại thời điểm hiện thời, trong, não, không chứa bất kỳ tư liệu nào dính dáng đến giáo dục con người, bọn họ đành thu hoạch thông tin liên quan từ tư liệu hiện có. Cũng may mọi người trên hành tinh này đến đây với mục đích di dân nên mang theo rất nhiều loại sách phong phú, có đủ tài liệu giảng dạy phiên bản nhân loại từ mầm non đến tiến sĩ, mấy người máy dùng một tiếng để nạp hết tư liệu vào, não. Mình ai nấy đều có nhiệm vụ riêng, tuy rằng mục căn hơi, ngốc. Một chút khả năng tiếp thu không tốt lắm, nhưng nhóm người máy rất kiên nhẫn và tỉ mỉ với cậu, bọn họ dành chọn 13 năm để truyền thụ toàn bộ giáo trình từ mầm non đến tiến sĩ vào đầu mục căn. Lúc này, trên tay các người máy đang cầm bài thi mục căn nộp lên hôm qua, đưa ra phán quyết cuối cùng với thành tích của cậu. Nhóm người máy nhập ra tùy, tục hết sức thành công, họ thế mà mô phỏng cả chế độ thi cử của người trái đất. Ngẫm lại mà nói, đã chạy đến hành tinh khác và trở thành nhân loại duy nhất trên hành tinh ấy, vậy mà còn phải làm bài thi tiểu mục căn cũng thiệt bi thương Zion, nếu lần thi này đạt chuẩn, mục căn có thể tốt nghiệp. Peter cầm một bài thi, màn hình tối hiện lên một cuộn sóng lớn. Thành tích môn toán của mục căn thực tình không khả quan lắm, thân là thầy dạy toán của cậu, Peter bị tra tấn rõ thảm. Đúng vậy, màn hình tối của Beta chợt lóe một gợn sóng nhỏ, đối với dao động cảm xúc không lớn của Beta mà nói, đây là biểu hiện hắn đang kích động. Đầu đối đầu trao đổi bài thi của thiếu niên mục căn xong, mấy người máy thông qua 6 phán quyết quan trọng cuối cùng kết luận thành tích của mục căn. Tôi tuyên bố, mục căn rốt cuộc có thể tốt nghiệp. Mầm non, chủ gia đình kiêm hiệu trưởng Alpha tổng kết, bốp bốp bốp các người máy vỗ tay chúc mừng. Trong quá trình giáo dục mục căn, bọn họ cũng học tập không ít thường thức của nhân loại, thời điểm xúc động nên vỗ tay, họ học được điều này trên sách của người địa cầu. Gượm đã, Alpha bảo tốt nghiệp mầm non á, trước đó không phải nói mục căn đã học hết chương trình từ mầm non đến tiến sĩ rồi hả? Sao giờ lại thành tốt nghiệp mầm non? Alpha, trình tự của anh có vấn đề đúng không? Phụ huynh học sinh người máy A đưa ra dị nghị trước đánh giá của hiệu trưởng. Căn cứ vào kết quả xâm nhập máy chủ của Bộ Giáo dục Đế quốc suốt mấy ngày nay của tôi, chương trình tiến sĩ của dân trái đất chỉ tương đương trình độ mầm non của Bộ Giáo dục Đế quốc. Pi trả lời thay Alpha, hơn nữa, với thành tích thi cử của mục căn, khả năng lên lớp bằng không. Tóm lại, thằng con tốt nghiệp rồi, nhưng rốt quá nên không lên lớp nổi, đây cũng chính là vấn đề xoắn não nhất bây giờ của các phụ huynh người máy. Thằng nhỏ nhà mình đã cố lắm rồi, ấy mà thành tích kém vẫn hoàn kém. Dựa theo ghi chú trên giáo trình của phụ huynh địa cầu, giờ là thời điểm nhóm người lớn chứng tỏ bản lĩnh. Tỷ như kiểm tra năng khiếu nghệ thuật nè, chứng nhận vận động viên nè, hay đút tiền cho lãnh đạo nào đó. Trên đây là những phương pháp mà phụ huynh trái đất bình thường sẽ nghĩ tới, ngặt nỗi nhóm phụ huynh trước mắt là một đám người máy thiếu thưởng thức, vì thế cách họ nghĩ ra là. Căn cứ vào tư liệu thu được sau khi xâm nhập máy chủ của Bộ Giáo dục Đế quốc, thí sinh của hành tinh xa xôi có cơ hội được cử đi học. Pi lập tức chia sẻ thành quả hack Bộ Giáo dục cho các đồng bạn đang lo sốt vó. Do vậy, màn hình tối của tất cả người máy đồng thời sáng lên, đây rồi. Mục căn là nhân loại duy nhất trên tinh cầu này, rất phù hợp với quy định. Beta hạ kết luận một cách vô cùng khí phách, nhưng hành tinh này nằm tại chòm sao Lăng Hoàng Đế biển chết, hiện chưa được tinh hệ nào phát hiện. Đó là nhiệm vụ của cậu, hãy nghĩ cách thâm nhập bộ tài nguyên và đất đai của đế quốc rồi nhập tư liệu về hành tinh này vào đó. Đã biết, phần chủ nhân hành tinh ghi là mục căn. Đã biết, nhóm người máy đứng quay tròn quanh Pi ôm nguyện vọng mãnh liệt kiểu gì cũng phải chạy cho con vào trường điểm, bọn họ hết hách bộ giáo dục lại hách bộ tài nguyên và đất đai, hoàn toàn chẳng hay thế giới ngoài kia đã loạn thành cái bộ gì vì mình. Họ chỉ chớp nháy màn hình tối cẩn, thận ghi tên mục căn vào một góc hẻo lánh. Sửa xong rồi, sau khi xóa sạch dấu vết đột nhập cuối cùng, Pi ngắt kết nối với Internet bên ngoài, não bộ của tôi bị lây virus đối phương thả ra, cần nghỉ ngơi chỉnh đốn một thời gian. Hoàn thành xong sứ mệnh, màn hình tối của Pi rơi vào trạng thái nhiễu sóng. Hắn báo với đồng bạn một tiếng, rồi chuẩn bị tắt máy. Cậu nghỉ ngơi đi, việc tiếp theo giao cho chúng tôi. chúng tôi sẽ giúp Mộc Căn đến nơi thằng bé cần đến. Pi truyền lòng tin không lời cho các người máy, đoạn im lặng tắt máy, mấy người máy còn lại bắt đầu sắp xếp lần cuối cho chuyến đi của Mộc Căn. Dù chính nhóm Alpha cũng không phát hiện, song họ đang ngày càng giống con người, nhằm mang đến những điều tốt nhất cho đứa con yêu quý, họ sẵn sàng làm bất cứ chuyện gì. Cách chương.